Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở về phòng, cả bầu trời như đổ ụp vào đầu nó. Nhìn hắn một lát, tim nó đã đau lắm rồi. Nhìn cả ngày, không biết nó sẽ sống như thế nào nữa. Nó vỗ đầu đau khổ, khóc không ra nước mắt, còn bị mấy chị trêu. Trang, sướng nhất nhé. Phải rồi đó, chị cũng muốn làm được việc cùng với anh ấy mà không được đây này. Vâng, em đang sướng đến muốn khóc đây ạ. Nó chán nản vùi đầu vào công việc. Nếu không được yêu hắn, thì được trở thành trợ thủ đắc lực cho hắn, nó cũng hạnh phúc. Nó cứ nghĩ hắn ghét nó, nên một câu gợi lại chuyện cũ, nó cũng không dám. Biết trách ai được đây, chỉ trách nó quá ngông cuồng, là chính nó nhẫn tâm vứt bỏ mà. Buổi tối, nó chọn cho mình một chiếc váy cúc ngực màu xanh dương, què trọn vẹn làn da trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ, thoa thêm một chút son hồng lên bờ môi. Nhìn nó lúc này thật đẹp, thật dịu dàng. Vừa ra đến cổng thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Hắn đưa mắt nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, chân mày rậm nhíu chặt lại. Ánh mắt lần một lần nữa lạnh hơn, rồi lại thêm một chút nữa. Trời mùa hè mà nó có cảm giác như mình sắp bị đóng băng đến nơi vậy. Sao anh lại tới đây? Tôi đang định gọi taxi đi tới đó. Tôi có việc đi ngang qua. Tôi nhớ đâu có mời cô đi dự tiệc đúng không? Cô đâu cần phải ăn mặc hở hang, hở dọc như vậy chứ. Hắn tiến đến gần nó, khẽ đưa tay chạm lên xương khoai xanh, vuốt nhẹ. Hay là cô muốn quyến rũ tôi? Tôi... Anh đợi tôi một chút. Nó ba chân bốn cẳng chạy vào nhà thay quần áo. Người bên ngoài nở ra một nụ cười thoáng như không. Ngoài tôi ra, em không được phép đẹp trước mặt bất cứ kẻ nào khác. Nó trở ra với một bộ váy kín cổng cao tường để chứng minh rằng nó không hề có ý định quyến rũ hắn. Hắn không nói gì mà leo lên xe ngồi trước. Nó léo đéo vào theo sau. Bản kế hoạch đã chuẩn bị đến đâu rồi? Tôi đã làm xong hết rồi. Tốt. Hắn im lặng lái xe mà không nói thêm một câu nào nữa. Không khí yên lặng thái quá khiến nó cảm thấy ngột ngạt. Anh, em... Khuôn mặt của hắn có một chút biến đổi. Cho dù nó nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy. Chú ý cách anh nói. Thưa vâng, tổng giám đốc. Bà Tử em nhớ anh. Nó đành giấu vào trong lòng. Phải rồi, anh đã có người yêu, nó lấy quyền gì mà để nói ra từ nhớ nhung chứ. Nó đã vận dụng hết các kiến thức đã được học và đống tài liệu mà mấy ngày nay đã dày công nghiên cứu, cộng với khả năng ăn nói lưu loát của mình để đánh vào nhu cầu và tâm lý của đối tác. Xin ông cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không để quý công ty phải chịu thiệt đâu. Được, mong là chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau khi bàn chuyện hợp tác xong thì đến phần ăn uống. Cứ người này một ly, rồi lại một ly nữa, khiến nó say đến chẳng biết trời đâu đất đâu. Phải khó khăn lắm, hắn mới lôi nó ra ngoài được. Bỏ ra. Anh bỏ ra đi, tôi muốn uống nữa. Hắn không nói gì mà kéo nó vào lòng siết chặt. Ngoan đi, đừng quậy nữa. Anh đưa em về nhà. Vì say nên nó bạo dạn hơn hẳn. Cứ ôm chặt lấy hắn không chịu buông ra, mà mè nheo nhõng nhẽo. Cho em ôm anh thêm một chút nữa thôi. Em biết đây chỉ là giấc mơ. Nên làm ơn cho em mơ thêm mơ lâu một chút, có được không? Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nó. Dù chỉ là lời nói linh tinh của một kẻ say, nhưng cũng đủ cho hắn mỉm cười. Em rất nhớ anh. Em xin lỗi. Anh có người yêu, em buồn lắm đấy. Nó ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn hắn. Tay không thể để yên, mà xoa xoa hai má. Rồi bất chợt nó kiễng đôi chân lên, đặt vào môi hắn một nụ hôn. Cảm thấy vẫn chưa đủ, nó lại hôn thêm một phát nữa. Vẫn chưa đủ. Hắn tức giận kỳ chặt lấy nó, ngông cuồng cướp đoạt từng khoảng không trong nó, đôi môi không ngừng cắn mút. Hắn tham lam cạy mở hàm răng nó, dùng lưỡi thăm dò mọi ngóc ngách. Này anh kia, có làm gì thì về nhà chứ, thật tình. Tiếng bác bảo vệ làm hắn giật mình, khó chịu đưa nó vào trong xe. Còn mèo nhỏ đáng ghét đã ngủ say luôn được. Hắn lưu luyến đặt lên môi nó một nụ hôn nữa, rồi lái xe đưa nó trở về nhà. Trời ơi con, sao lại uống say như vậy? Huy à con, sao con lại đưa em Trang về nhà vậy? Dạ thưa hai bác, Trang là trợ lý mới của con. Hôm nay ký được hợp đồng lớn. Em Trang vui quá nên uống hơi quá nhiều ạ. Vậy thì mừng quá. Làm cùng con thì hai bác yên tâm rồi. Cảm ơn con nhé. Em nó chưa hiểu chuyện, con chỉ bảo thêm cho em nó nha con. Dạ không có gì. Vậy con xin phép hai bác con về. Sáng hôm sau đầu nó đau như bướu bổ sau khi đã thức dậy. Nó không nhớ nổi những chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ là nó uống đã quá nhiều, Còn sau đó thì nó quên sạch, không hề có một tí thị ấn tượng nào cả. Nó mệt mỏi bước xuống dưới nhà, một bát cháo nóng hổi đã được để sẵn trên bàn. Con gái, sao hôm qua con uống say quá vậy? Sao con làm chỗ Nhật Huy mà không nói cho bố bé biết vậy? Con quên mẹ ạ. Mà mẹ này, hôm qua anh ấy đưa con về nhà à? Ừ, nó về luôn con ạ. Vậy con có nói linh tinh gì không? Con cứ đòi uống rượu, với nói nhớ ai gì gì đó. Mà con gái từ sau không được uống như thế nữa nhé. Dạ vâng. Nó đỏ bừng hai má, vì không biết hôm qua có lỡ lời nói gì với hắn không, có làm gì mất kiểm soát không. Nó chuyển hết đồ vào phòng tổng giám đốc, tập trung hết sức vào công việc. Hắn vẫn trừng cái bộ mặt lạnh hơn nước đá với nó. Nó cứ làm được một lát, lại lén lút ngẩng mặt lên nhìn hắn. Không thấy hắn nói gì, nó lại càng tò mò hơn. Này. Dạ. Cô nhìn cái gì vậy? Tôi tối hôm qua. Có chuyện gì? Hôm qua tôi có làm gì trong lúc say không vậy? Không, cô không có làm gì hết. Ừ, vậy thì tôi yên tâm rồi. Còn mèo nhỏ ngốc nghếch, không hề biết đang bị dụ vào hang, cứ vô tư không mảy may phát hiện ra vị giám đốc kia đang thỉnh thoảng nhìn mình rồi nở ra một nụ cười kỳ quái. Cuối tuần này đi công tác 3 ngày ở Hà Nội. 3 ngày cơ ạ? Sao? Cô là trợ lý của tôi, không thể đi công tác cùng với tôi được à? Được, đương nhiên là được ạ. Chuyến công tác này chỉ có nó và hắn đi cùng nhau. Nó đến phải nghỉ việc mất thôi. Tự nhiên nó nghĩ đến một chuyện. Vợ sắp cưới của anh sao dạo này tôi không gặp? Cô ấy đi nước ngoài du lịch rồi. Cô hỏi làm gì? À, không có gì đâu. Chuyện công tác diễn ra trong sự hồi hộp lo lắng của nó. Nó chỉ dám mang theo vài bộ váy giản dị vì sợ hắn lại bảo nó muốn quyến rũ hắn. Sau khi ký được hợp đồng thì đến lượt hắn uống say khướt. Ai mời nó ly nào là hắn cũng uống thay. Nói thật thì nó cũng không dám uống. Say một lần là nó tưởng đến già rồi. Nó phải nhờ Lệ Tân giúp mới đưa hắn lên phòng được. Nhẹ nhàng cởi giày rồi lấy khăn lau mặt cho hắn. Bàn tay nó mềm mại chạm lên đôi môi hắn. Nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Cả người bị cánh tay chắc khỏe của hắn kéo xuống. Hơi thở pha một chút men rượu, lòng không khí xung quanh trở nên ám muội. Nó định gỡ tay hắn ra thì hắn càng kỳ chặt lấy nó. Hơi thở phả vào tay nó, bàn tay đưa lên xoa nhẹ vào mái tóc. Em đã từng yêu tôi chưa? Khuôn mặt của hắn hiện lên nét khổ sở. Hắn buông nó ra rồi ngồi thu mình lại góc giường. Em đi đi. Anh sao vậy? Hắn im lặng gục đầu xuống gối. Nó lo lắng đến ngồi sát bên hắn, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng mà an ủi vỗ về. Đưa tay nâng mặt hắn lên vì nó nghĩ hắn đang khóc. Hai ánh mắt chạm vào nhau khiến cảm xúc như bị vỡ òa. Họ cứ gần nhau thêm một chút, rồi một chút, có thể cảm nhận được hơi thở run rẩy của đối phương. Môi hắn từ từ chạm vào môi nó, nhẹ nhàng thưởng thức hương vị ngọt ngào. Người con gái mà hắn nhớ nhung suốt bao năm qua, đang ở ngay bên cạnh, hắn sao có thể không động lòng cơ chứ? Hắn từ từ đẩy nó ra, rồi nhìn thẳng vào mắt nó. Nói anh nghe, vì sao ngày ấy em nhất quyết bỏ đi? Em... vì em sợ. Em sợ mình phải đối mặt với chuyện khủng khiếp ấy thêm một lần nữa. Em không tin anh sao? Em... Hắn ngông cuồng cắn mạnh lên má nó, coi như là một sự trừng phạt. Nó tủi thân cứ ngồi khóc nức nở. Hắn đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt, rồi ôm chặt nó vào lòng. Mấy năm nay anh sống rất khổ sở, em có biết không? Em xin lỗi. Đâu phải là nó không muốn trở về, đâu phải nó không thương nhớ hắn, mà nó cũng chưa từng nghĩ sẽ trở về gặp lại hắn. Nó cũng chưa từng nghĩ đến sự trùng hợp đó. Nó chỉ nghĩ rằng bản thân nó phải cố gắng học hành để khi trở về có một chút thành tựu mà lấy làm tự hào cho bố mẹ. Cuộc sống bên nước ngoài nó buồn tuổi lắm, nhưng không thể vì bản thân mà làm bố mẹ đau lòng mất mặt được. Lúc đó nó chỉ nghĩ nó cần phải mang về một cái bằng đại học, vừa là để bản thân có tương lai, vừa không mất lòng tin của bố mẹ. Nó cố gắng học hành thật tốt, bản thân cũng đạt được rất nhiều giải thưởng của nhà trường. Nhưng niềm ao ước được trở về quê hương, nơi mình sinh ra vẫn luôn cháy rực trong nó. Đấy cũng là lý do vì sao nó trở về dù rất nhiều công ty tập đoàn được mời đến làm việc. Còn đang miên man trong suy nghĩ, bản thân rối loạn không biết phải trả lời thế nào, thì toàn thân nó bị một lực kéo vào. Cả người nó nằm gọn trong lòng hắn, cái đầu nhỏ nhắn dựa vào bộ ngực rắn chắc, có thể nghe rõ nhịp tim của hắn đang không ngừng thổn thức. Nó thỏa mãn, cọ cọ mái tóc lên bộ ngực rắn chắc ấy mà nũng nịu. Em xin lỗi, anh đừng giận nữa. Sao có thể không giận? Thời gian dài đằng đẵng như vậy, có thể dễ dàng bỏ qua sao? Nó hờn dỗi trong lòng hắn mà ấm ức trách nhỏ. Người ta đi học, chưa từng quen bất cứ người đàn ông nào. Đến cả cái nắm tay cũng chưa từng biết đến. Còn anh có biết bao nhiêu người yêu, lại còn có cả vợ chưa cưới nữa. Chẳng phải cả công ty đều đồn ầm lên sao? Em là đang trách ngược anh sao? Anh chuyển vào đây, đưa cả bố mẹ già theo cùng. Em nghĩ là tự nhiên sao? Cái con mèo ngốc này lại làm cho hắn giận. Không biết lỗi lại còn cả gan trách móc. Thật là hận không thể cắn thêm một phát thật mạnh nữa. Hắn ấm ức kéo lại nó vào trong lòng, càng ôm thêm chặt, như một sự trừng phạt ngọt ngào. Nó lười biếng nằm im hưởng thụ. Từ năm 16 tuổi đến giờ, chỉ giữ trong lòng duy nhất một mối tình, lại như hắn đến nghẹn ngào mà thiếu chút nữa trở về giữa trường. Giờ được hắn ôm chặt như vậy, biết diễn tả như thế nào được hết sự vui sướng trong lòng của nó đây. Nói đi, nếu em không vào làm ở công ty anh, nếu anh không có quen biết với bố mẹ em, thì có phải em cũng sẽ quên anh luôn có đúng không? Em không có. Em định đợi công việc ổn định rồi sẽ đi tìm anh. Thật ra ngay từ đầu, nó đã có ý nghĩ như vậy. Vì nếu bản thân không hề có một chút thành tựu thì làm sao dám đối mặt. Rồi lỡ có gì bị tra hỏi thì đâu biết trả lời như thế nào. Lời em nói là thật ư? Đương nhiên là em nói thật rồi. Hắn nhẹ nhàng đẩy nó xuống giường. Sức nặng của một người đàn ông cường tráng khiến nó muốn ngộp thở. Nó như bị cuốn vào đôi mắt nhu tình của người đối diện. Hơi thở dường như có một chút gấp gáp. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt nó. Tay kẽ luồn vào mái tóc nhẹ nhàng ma sát. Hơi thở nóng hổi phả nhẹ vào tai, khiến sắc xuân trong nó sự trỗi dậy mãnh liệt. Có một chút lo lắng, thêm một chút hồi hộp, nhưng nó cũng không thể phủ nhận rằng nó không thể khống chế được thứ cảm xúc khác lạ đang trào dâng trong lòng. Hai hơi thở như hòa quyện làm một khi môi hắn chạm vào môi nó. Nụ hôn cuồng nhiệt mang theo bao hờn giận trách móc. Hắn ngông cuồng cắn mạnh vào môi nó, đưa đầu lưỡi thô bạo cạy mở hàm răng bé nhỏ, lấy đi từng luồng khí thở. Hai tay không ngoan ngoãn mà chạm vào vùng đồi tươi trẻ. Cả hai như bị chìm vào cảnh xuân tình, bỏ qua tất cả mọi phép tắc, mọi rộn rỗi, quấn chặt lấy nhau trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Buổi sáng, nó giật mình tỉnh giấc khi bình minh đã lên quá nửa đầu. Bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, mang theo một chút ấm ức. Nó vội vàng co người lại khi phát hiện đến nội y mình cũng không mặc. Người đối diện vẫn không rời ánh mắt khỏi nó. Nó đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đáng yêu ấy, ân cần hỏi nhỏ. Anh sao vậy? Không khỏe hay sao? Hắn không nói gì hơn rồi quay đi. Nó chẳng hiểu sao, nên quên cả ngại ngùng mà ngồi dậy, khoanh người lại. Anh rốt cuộc bị sao vậy? Em còn hỏi, có phải hôm qua anh say, em giờ trò làm bậy với anh không? Nó bật cười khi nghe hắn hỏi, định cãi lại thì bắt gặp hắn đang nhìn mình chằm chằm. Nó theo phản xạ nhìn xuống thì phát hoảng, cảnh xuân lổ lộ trước mắt người đối diện. Nó chỉ ước có một cái lỗ để chui tọt xuống, tạm thời không biết nói gì, liền lấy chăn trùm kín đầu, nằm im không dám nhúc nhích. Nó còn đang xấu hổ vùi mình vào trong chăn thì tiếng hắn lại ngọt ngào vang lên bên tai. Trang này, mình lấy nhau đi có được không? Nó bỏ chăn ra, hai mắt tròn xoe ngấn nước nhìn hắn. Cậu hôn chẳng lãng mạn một tí nào cả. Thôi, em không đồng ý đâu. Nó thể hiện rõ tính cách ngang bướng ngay từ bé của mình. Hắn không nói gì, chỉ mặc quần áo lặng lẽ rời đi. Nó nghĩ là hắn giận, nên cuống quýt chạy xuống tìm. Chạy lanh quanh hết cả cái khách sạn mới tìm thấy hắn. Hắn đứng trầm tư bên mép hồ, nhìn hắn cô đơn quá, khiến cho nó đau lòng. Nó nhẹ nhàng đi đến bên hắn, vòng cánh tay nhỏ nhắn, ôm từ phía sau, giọng nói khẽ ngọt ngào. Anh đừng giận nữa, cũng đừng bỏ mặc em nữa, có được không? Là em bỏ rơi anh trước. Ai đó vẫn chưa hết giận dỗi, phụng phịu trả lời. Bây giờ em đã về rồi, cũng đủ trưởng thành và đủ mạnh mẽ. Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng hứa sẽ không buông bỏ. Có được không? Hắn quay lại ôm chặt nó vào lòng, sau đó cùng đi chơi rất vui vẻ. Buổi tối, hai đứa cùng dùng bữa. Hắn đút cho nó một miếng trứng. Nó nhai nhai vài cái thì phát hiện có vật thể lạ. Lấy ra thì là một chiếc nhẫn. Trời ạ, Anh ở dưa quá nha. Thấy thế nào? Có phải là rất lãng mạn hay không? Hắn lấy chiếc nhẫn từ từ cho vào tay nó, nhanh chóng rửa sạch bằng rượu rồi đeo vào ngón áp út của nó. Bàn tay nắm chặt tay nó. Anh biết mình không phải là một người lãng mạn hay đại loại là như thế, nhưng anh có thể dành cả đời mình, dành hết tâm tư tình cảm cho em. Làm vợ anh nhé, Bảo Trang. Không có hoa, không có nến, cũng không có rượu vang, nhưng trong lòng nó lại dâng lên một cảm giác vô cùng ngọt ngào. Đôi mắt long lanh dịu dàng nhìn người đối diện e thẹn gật đầu. Hắn nhẹ nhàng kéo nó vào lòng, cánh tay ấm áp vỗ về, tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mịn. Anh đưa em về gặp bố mẹ anh nhé, có được không? Vâng ạ. Ngày hôm sau, nó và hắn cùng nhau trở về nhà. Hắn cùng với nó đi về nhà gặp hai phụ huynh đáng kính. Sau một hồi trình bày qua sự việc, hai vị phụ huynh nghi hoặc nhìn người đàn ông đối diện. Vậy có nghĩa con và gia đình chúng ta quen nhau không phải là do tự nhiên hay sao? Hắn gãi đầu gãi tai, cố gắng trấn an bố mẹ nó. Dạ, đâu có ạ. Sau khi gặp em Trang, con mới biết bố mẹ là bố mẹ của người yêu con. Chứ trước đó con cũng không hề hay biết. Con nghĩ là do con có duyên với gia đình mình thôi ạ. Hai phụ huynh nghe vậy thì có vẻ rất hài lòng. Vốn dĩ trong lòng đã yêu quý, này lại càng thêm khăng khít hơn. Tiếng cười mỗi lúc một rộn ràng. Hắn thì vui vẻ tự nhiên như thế, còn nó chưa gặp bố mẹ hắn bao giờ, trong lòng không khỏi lo lắng sợ sệt. Hắn nắm chặt lấy tay nó, như muốn nói với nó rằng tất cả cứ để anh lo. Hai vị phụ huynh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt của họ dọa nó đến giật mình. Hắn nháy mắt rồi nói nhỏ. Thái độ của bố mẹ là sao vậy? Bố hắn lại nháy mắt hắn. Tại vì đây là lần đầu tiên con đưa bạn gái về nhà, bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, cho nên bố mẹ cũng phải nghiêm túc con ạ. Bố mẹ thôi đi. Hai vị phụ huynh như nhận được ý chỉ của thằng con trai duy nhất, liền lập tức thay đổi thái độ. Chào con, chắc nãy giờ làm con sợ rồi có phải không? Không sao, con không cần để ý đâu. Ánh mắt dọa chết người có thể không để ý sao? Nó nuốt khan một tiếng rồi cố gắng vui vẻ. Dạ, con không sao ạ. Mẹ hắn nãy giờ không hề lên tiếng, đưa mắt nhìn bạn gái của con trai một lượt từ trên xuống dưới, lại một vòng từ dưới lên trên, khuôn mặt dừng lại ở trước ngực nó. Nó bất giác giật mình ngó xuống. Đâu có hở gì. Vậy sao? Mẹ hắn nói nhỏ với con trai. Nhìn con bé, mẹ thấy mai kia nuôi con dễ đấy con ạ. Cưới mau lên đi con. Bố mẹ thôi đi. Cô ấy mà bỏ về thì bố mẹ hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy. Hai vị phụ huynh không dám ý kiến thêm lời nào. Con trai họ là ai? Là tổng giám đốc. Một tháng, có đến 4 năm cô bạn gái, nhưng chưa bao giờ có chuyện đưa về nhà. Bây giờ lại tỏ ra thái độ nghiêm túc như vậy. Sao họ có thể phá hỏng được cơ chứ? Cuối cùng thì buổi ra mắt cũng kết thúc. Trên trán nó có mấy giọt mồ hôi do quá căng thẳng. Hắn cười cười nhìn nó. Sao vậy cô gái? Bố mẹ anh làm em căng thẳng quá, nhưng em có thể thấy được tình yêu của họ dành cho anh. Và em tin rằng sau này họ cũng có thể yêu em như vậy, bởi vì em rất yêu anh. Em sẽ dành tình cảm cho bố mẹ anh giống như là dành cho bố mẹ anh vậy. Hắn nghe nó nói như vậy mà trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động, lại kéo con mèo nhỏ này vào lòng ôm chặt. Nó như nhớ đến điều gì đó liền đẩy hắn ra, ánh mắt có vài phần nghiêm trọng. Cô gái mà trước đây anh đưa tới nhà em, cô ấy là như thế nào với anh vậy? Chỉ là một người bạn thôi. Anh chỉ là quá giận em nên mới nói như vậy. Em đừng nghĩ ngợi gì nhé. Tự nhiên nó bật khóc. Nó thấy từ người đàn ông trước mặt đã vì nó mà phải chịu bao nhiêu ấm ức. Nó chủ động kiễng chân lên đặt một nụ hôn trên môi hắn. Em xin lỗi. Sau này nhất định sẽ không để anh phải chịu tổn thương nữa. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nó. Câu này là phải để anh nói. Là tại anh không thể bảo vệ em ngay từ đầu. Anh hứa sẽ không làm em phải khóc thêm vì anh một lần nào nữa. Sau một thời gian bàn bạc, hai bên gia đình đã quyết thống nhất chuyện cưới xin. Tất cả đều quyết định không làm lễ cưới hoang phí, chỉ mời anh em bạn bè thân thiết. Số tiền dùng để làm tiệc sẽ gửi cho những đứa trẻ bất hạnh trong mái ấm tình thương. Vì tất cả đều có một niềm tin mãnh liệt rằng cho đi yêu thương thì sẽ nhận lại hạnh phúc. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Thanh Xuân, một câu chuyện vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn.